Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 256 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Và hãy nhớ comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 256. Tần Mục một lần lại một lần nỗ lực muốn cảm ứng đến thế đàn bên ngoài tổ đình. Thế nhưng một lần lại một lần thất bại. Trong hư không này luôn luôn có một cỗ lực lượng làm nhiễu loạn thần thức của hắn. Trên trán của hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Quấy nhiễu này chính là đến từ bên trong khoáng mạch. Hiển nhiên là Đại Hồng đang phá hư triệu hắn ngược lại của hắn. Bất thình lình, hắn cảm giác được sự quấy nhiễu biến mất. Lúc này tinh thần đại chấn, thần thức rốt cuộc bắt được liên lạc với tế đàn từ bên ngoài tổ đình. Tần Mục đại hỉ, lập tức thúc giục thần thông triệu hắn ngược lại. Nguyên khí cùng với thần thức hỗn tạp từ xa thúc giục tòa tế đàn bên ngoài tổ đình kia. Nhưng vào lúc này, hắn dường như nghe được một tiếng ca uyển chuyển du dương, thế nhưng lại réo rắt thê lương thảm thiết, giống như là một nữ tử bị vứt bỏ đang ca sướng bên ngoài bờ sông, vừa hát vừa đi vào trong sông, chậm rãi biến mất ở trong nước sông bằng lãnh. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử mặc trang phục hoàng hậu lộng lẫy mang theo Đại Hồng đi về phía bên này. Tần Mục hoảng hốt, tổ đình trong mắt biến mất. Hắn nghe được thanh âm nước chảy, cảnh sắc trước mắt biến hóa. Một nhánh sông hiện ra trước mặt, trong sông phủ đầy sương mù nhàn nhạt. Một nữ tử bi thương đang đi vào trong nước sông, thân thể của nàng dần dần bị nước sông bao phủ. Trong miệng nàng ngâm nga ca dao lạnh lẽo ai oán, nhưng mà ca từ lại làm cho người ta không hiểu được. Ảo cảnh. Tần Mục đột nhiên lay động thần thức, tức giận nói: thần thức ảo cảnh, dám ở trước mặt ta đùa nghịch đau lớn. Ta là đại tông sư về thần thức ảo cảnh. Hắn nghe được thanh âm của một nữ tử, giống như là ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói: ta là tổ tông của thần thức ảo cảnh. Tần Mục nghiến răng, thúc giục bá thể tam lăn công, điều động đại la vô thượng thần thức, vô lượng kiếp kinh, vận dụng tất cả thần thông thần thức mà bản thân biết được, muốn phá vỡ ảo cảnh bất thình lình xuất hiện này. Nhưng mà hắn lại cảm giác được thân thể cùng với nguyên thần của mình giống như là không thể khống chế, tiếp tục sử dụng thần thông triệu hắn ngược lại, liên tục với thế đàn bên ngoài tổ đình càng ngày càng dày đặc. Trên trán Tần Mục toát mồ hôi lạnh. Thần thức ảo cảnh của Cung Vân Thần Vương đã xâm nhập vào nhục thể của hắn, muốn hắn mang theo nàng và Đại Hồng cùng ly khai khỏi chỗ này. Hắn thử phá giải, nhưng mà hiển nhiên thần thức Cung Vân Thần Vương vượt qua hắn, luôn vững vàng ngăn chặn được hắn. Triệu hắn ngược lại mở ra, hư không rung chuyển, một tòa tế đàn khác từ nơi sâu trong hư không xuất hiện. Hào quang lóng lánh, Tần Mục cắn chặt răng, dốc sức liều mạng đối kháng với thần thức ảo cảnh của Cung Vân Thần Vương. Dòng sông cùng với nữ tử trong sông, khi thì biến mất, khi thì lại xuất hiện, từ rõ ràng trở nên mông lung, lại từ mông lung trở nên rõ ràng. Tiếng ca thê lương kia xa dần, lại dần dần tiếp cận, một lần lại một lần muốn công phá, làm suy sụp thần thức của Tần Mục. Bất thình lình, bên tai Tần Mục truyền đến thanh âm của nữ tử kia: người là Mục Thanh sao? Thần thông thần thức của đời sau quả nhiên không phải là chuyện đùa. Có lẽ trong tương lai chúng ta còn có thể nói lời tạm biệt, nếu như người không chết mà nói. Thanh âm kia càng ngày càng xa, ảo cảnh trước Tần Mục hết thảy đều đã biến mất. Bốn phía đèn đuốc sáng trưng, Thiên Long Bảo Liễn xuất hiện trên thế đàn ngoài tổ đình. Hỏa đăng chính là hỏa đăng trên lâu thuyền đại hạm của Thiên Hà Thủy Sư. Vô số lâu thuyền đại hạm đem nơi đây bao vây, trùng trùng điệp điệp, cờ lớn trên thuyền tung bay. Vô số thiên binh thiên tướng của thiên đình đứng ở trên tế đàn, ngoại trừ Thiên Hà Thủy Sư còn có đại quân của Nam Lạc Sư Môn. Sau khi bọn hắn tiến vào tổ đình, hai đại quân này đuổi giết tới nơi đây, vẫn một mực canh giữ tế đàn bên ngoài tổ đình, muốn bắt rùa trong hũ. Là Tiêu không chế cự thú hư không phóng tới vòng vây, muốn giết ra ngoài từng lớp vòng vây, kêu lớn: Mục đệ, đi theo ta, cùng giết ra ngoài. Vô số thiên binh thiên tướng khởi động trận pháp đem hắn vây quanh. Trên thuyền bay lên vô số thần binh, vô số thần thông oanh về phía hắn, còn có vô số thiên binh thiên tướng khác đem tế đàn vây khốn, đánh về tế đàn. Tần Mục nhìn khắp xung quanh nhưng không nhìn thấy Cung Vân Thần Vương, cũng không nhìn thấy Đại Hồng. Đối với vị thái cổ thần vương kia mà nói, cho dù là điều binh mã hơn nữa thì cũng không thể đem nàng lưu lại, bởi vì cho dù thần thức của thần mục cũng không cách nào có thể phá giải ảo cảnh của nàng. Nàng ra vào đại quân của Thiên Hà Thủy Sư cùng Nam Lạc Sư Môn giống như là ra vào chỗ không người. Vị thần vương này mang theo Đại Hồng đi ra, nghênh đón Đại Hồng sẽ là tra tấn cùng nhục nhã vô cùng. Cung Vân sẽ là Cung Thiên Tôn đời sau sao? Tần Mục thầm nói. Ánh mắt của hắn vượt qua vô số thần ma đang đánh tới, rơi vào trên người của La Tiêu đang ra sức chém giết. La Tiêu đã rơi vào trong lớp lớp vòng vây. Thiên Hà Thủy Sư cùng Nam Lạc Sư Môn bày ra thiên la địa võng, cho dù là Tần Mục đối mặt với vây khốn trùng điệp này cũng khó có thể đào thoát. La Tiêu, thần thức của Tần Mục giống như vỡ bờ, hướng bên kia phóng đi. Nhưng mà thần thức của hắn trong uy năng có vô số thần thông cùng thần binh, không ngừng nghiền nát. Không cần mang theo cự thú hư không trở lại Thái Hư. Con cự thú hư không kia không phải là do ngươi hàng phục, mà do Thái Đế hàng phục, cố ý giao cho ngươi. Không nên mang nó quay về Thái Hư. Vô số thần binh gào thét, đông nghìn nghìn, đem tế đàn ngăn chặn toàn toàn. Hiền Nhi vội vàng cầm đèn lồng, sắc mặt trắng bệch nhìn một màn này, thúc giục nói. Công tử, nếu người không đi liền không kịp nữa rồi. Thần thức của Tần Mục lại trùng kích lần nữa, nhưng mà vẫn không cách nào có thể làm cho thần thức của mình vọt tới bên người La Tiêu. Yên Nhi, Tần Mục không tiếp tục thử nữa, nhắm hai mắt lại nói khẽ, tắt đèn. Yên Nhi thổi tắt đèn lồng, nhưng mà hào quang thần binh cùng với thần thông làm cho bốn phía xung quanh thế đàn sáng như ban ngày. Bọn hắn vẫn không cách nào có thể ly khai nơi đây, quay trở lại quỷ thuyền. Yên Nhi, Long Kỳ Lân cùng 6 con thiên long kia tuyệt vọng nhìn thần binh cùng với thần thông đang oanh kích tới, không nhịn được nhắm mắt lại. Nơi thân thạ ở tức là U Đô, Tần Mục nói khẽ. Vô tận hắc ám lấy hắn làm điểm bắt đầu, không ngừng lan ra, rất nhanh đem tế đàn bao phủ. Hắc ám này tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Hắc ám lập tức bị hào quang của thần binh cùng với thần thông xua tan, mà thiên long bảo liễn trên thế đàn cùng đám người Tần Mục, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi toàn bộ đều biến mất. Thiên hạ sóng biển bành trướng, nước sông u ám, quán xuyên qua chư thiên vô tận năm tháng, một chiếc quỷ thuyền đột nhiên xuất hiện từ dưới lòng nước nhảy ra, trôi nổi ở trên mặt sông, tinh kỳ tung bay, trên cờ có thêu hai chữ Võ Lâm. Ngụy Tùy Phong đứng đầu thuyền, nhìn về sương mù trung trung điệp điệp ở phía trước, quay đầu nói, sư đệ, ngươi ly khai lâu như vậy đã gặp cái gì vậy? Tần Mục đi xuống thiên long bảo điện, lặng lặng nhìn sương mù thiên hạ dư vị thực lâu, lúc này mới mở miệng. Ta đã tao ngộ lịch sử. Lịch sử chính là như vậy. Ngụy Tùy Phong minh bạch lời hắn nói, ung dung nói, sẽ không bởi vì ngươi can thiệp cùng trải qua mà phát sinh cải biến. Tất cả nỗ lực của ngươi đều là một bộ phận lịch sử trong quá khứ. Ta có rất nhiều cảm xúc. Tần Mục đi tới bên cạnh hắn, hai người đặt tay lên mạn thuyền, nhìn ra ngoài, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua sương mù của lịch sử. Ngụy Tùy Phong trải qua nhiều hơn, có một loại cảm giác mộc mạc lắng đọng rơi vào trên bên trong đạo tâm hắn, khiến hắn không còn giống như trước, cuồng ngạo không bị trói buộc như vậy. Sư đệ, tiếp theo người muốn đi nơi nào? Tiếp theo sao? Ánh mắt Tần Mục âm u, sắc mặt bình tĩnh nói, ta muốn đi tìm Nam Đế Chủ Tước. Ta còn chưa gặp được nàng, vẫn muốn đi tìm nàng. Chiếc thuyền này có thể đi đến niên đại cổ xưa hơn không? Ta muốn đi năm đầu Long Hán, gặp nàng một lần. Không đi được, Ngụy Tùy Phong nói. Vật chất cố định, xa nhất cũng chỉ có thể đến thời đại chiếc thuyền này xây dựng thành công. Thời đại trước đó thì không cách nào có thể đi đến, bởi vì lúc trước đó vẫn còn chưa có chiếc thuyền này. Thần thông của Lăng Thiên Tôn cũng cần để ý. Sương mù của thiên hà trong tối đa chỉ có thể mang người tới thời đại sau khi Lăng Thiên Tôn sinh ra. Thời đại cổ xưa hơn, chính nàng cũng bất lực. Quỷ thuyền là sau khoảng trên dưới 1.000 năm sau năm đầu Long Hán được xây dựng thành công. Thời đại cổ xưa nhất chính là thời đại lần trước người đã đến kia. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói, như vậy chúng ta vẫn ở lại thời đại Long Hán đi. Ngụy Tùy Phong nhìn hắn, nghi ngờ nói, ta nhìn sư đệ cảm giác vẫn luôn có một chút phiền muộn, cái này là vì sao vậy? Ta làm quen với một vị huynh đệ, hắn rất thuần phác, đối xử với mọi người rất chân thành, nhưng ta lại không thể cứu được hắn. Tần Mục chán nản nói, ta biết rõ kết cục của hắn, một lần lại một lần muốn cải biến vận mệnh của hắn, nhưng là một lần lại một lần phát hiện ra hắn đã định trước sẽ gặp phải kết cục kia. Ta nghĩ hiện tại hắn đang ở chỗ nào, hắn sẽ phải đối mặt với hung hiểm cỡ nào chứ. Ta còn đang suy nghĩ Có lẽ trong tương lai, lúc hắn gặp ta lần nữa, sẽ nổi điên, sẽ hận ta đã lừa gạt hắn. Quỳ thuyền nhẹ nhàng đi trên mặt sông, sắp chạy ra khỏi vùng sương mù. Ngụy Tùy Phong thúc giục nói: "Ngươi nên động thần, giữ vững tinh thần, ngươi là Mục Thiên Tôn." Tần Mục phấn khởi tinh thần, đi đến Thiên Long Bảo Liễn. Ngụy Tùy Phong tiến lên, nắm dây cương, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Ngươi một đường buôn ba mệt nhọc, ta có lẽ nên giữ ngươi ở lại trên thuyền nghỉ ngơi, nhưng vẫn là không thể lưu lại ngươi. Ta cùng với những tướng sĩ này cùng quỳ thuyền hóa làm một thể, chúng ta đã biến thành vật chất cố định. Thời gian ngươi lưu lại trên quỳ thuyền càng lâu, sẽ càng có nhiều khả năng bị đồng hóa. Đến lúc đó, ngươi sẽ không cách nào có thể rời khỏi quỳ thuyền nữa. Cuối cùng sẽ giống với nhau thôi, cải biến thành quỷ dị ở trong thời không." Ánh mắt Tần Mục rơi vào trên mặt quán, bình tĩnh nói: "Như vậy, ta có thể mượn dùng quỷ thuyền mấy lần?" "Không nhiều hơn 5 lần. Ngụy Tùy Phong nói: "Lần thứ 6 người sẽ bị quỷ thuyền đồng hóa thành vật chất cố định. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ là vạn kiếp bất phục. Sư đệ, ngươi cần quý trọng 5 cơ hội này. Sau 5 lần, ta sẽ đem ngươi trở về Duyên Khang." Tần Mục gật đầu. Thiên Long Bảo Liễn chạy nhanh ra khỏi quỳ thuyền, lái vào trong sương mù. Phụ cận tòa thế đàn bên ngoài tổ đình, La Tiêu chẳng có vô số chém giết. Từ tầng tầng vòng vây của thần binh thần tướng của Thiên Hà Thủy Sư cùng Nam Lạc Sư Môn, một lần lại một lần chạy ra ngoài. "Mục huynh đệ như thế nào rồi?" "Hắn chạy trốn lên trên thiên hà, đần độn, dầu hết đèn tắt, đã không cách nào có thể tiếp tục giữ vững được nữa. Nhục thể quán cho dù là có tử vong, hắn cũng phải bằng tín niệm cuối cùng trốn tới nơi này. Hắn nghĩ muốn trở lại Thái Hư, muốn đem ba lời tiên đoán này nói cho tộc nhân trong Thái Hư. Hắn nằm sấp trên lưng cự thú hư không, cảm nhận được tử vong đang từng bước tới gần. Ta nhất định phải sống sót trở về, đây là hy vọng cuối cùng của đám tạo vật chủ trong Thái Hư." Ánh mắt của hắn có chút mông lung, thân thể tử vong làm cho ánh mắt của hắn đang từ từ biến thành mù lòa. Hắn chỉ có thể dựa vào mắt dọc chim mi tâm quan sát bốn phía, chỉ là nhìn cái gì cũng đều rất mơ hồ. Tạo vật chủ trẻ tuổi lại cảm giác thấy địch nhân đang đuổi giết tới, chỉ đành liều mạng dùng thần thức cuối cùng khống chế cự thú chạy trốn. Rốt cục, hắn mơ hồ nhìn thấy được một chiếc thuyền trên thiên hà đang nghênh đón. Cự thú hư không cũng đã tiêu hao khí lực, ngã trên mặt nước. Con thuyền kia dừng lại, từ trên thuyền một nam tử trẻ tuổi đi tới. "Ngươi là ai?" La Tiêu nghe được thanh âm của mình dò hỏi. "Ta là Vân, người khác gọi ta là Vân Thiên Tôn." Nam tử trẻ tuổi kia nói: "Thương thế của ngươi rất nặng, ta đã cứu không được ngươi nữa rồi. Huynh đài, ngươi còn có nguyện vọng gì không?" "Vân Thiên Tôn." La Tiêu cảm giác được bản thân dùng bàn tay lạnh như băng bắt lấy cổ tay người trẻ tuổi kia. Trong vành tai của hắn có 2 hàng nước mắt chảy xuống, nước mắt buốt lạnh. Trái tim của hắn đã ngừng đập, thân thể đã băng lãnh. Nhưng hắn nghĩ tới lời tiên đoán thứ nhất. "Vân Thiên Tôn, ta cho ngươi biết Thái Hư là nơi nào. Ngươi mang ta về Thái Hư, gặp nhân tộc của ta. Thần thức của ta sắp tắt, từ lúc đó sẽ thức tỉnh." La Tiêu trừng lên trong mắt, nhưng mà đồng tử trong mắt đã xám trắng. "Ta sẽ móc xuống con mắt chim mi tâm của ta giao cho ngươi. Cái kia chính là một khối thần thạch, là tín vật của tộc ta. Bọn hắn nhìn thấy khối thần thạch này sẽ tin tưởng ngươi." "Như vậy thi thể của ngươi thì sao?" Vân Thiên Tôn hỏi. "Thiên Hà Thủy Sư cùng Nam Lạc Sư Môn đang đuổi giết ta, không nhìn thấy thi thể của ta sẽ không bỏ qua đâu." La Tiêu nỗ lực đứng dậy, giơ bàn tay lên ngưng tụ thần thức cuối cùng, cứ như vậy mà đem mắt dọc chi mi tâm của bản thân đào ra, nâng trong lòng bàn tay, đem phương vị địa lý của Thái Hư nói cho hắn biết. Không người nói: "Xin bái thác Vân Thiên Tôn." Khí tức quán đều đã không còn nữa, nhưng vẫn đứng trên thiên hạ như cũ. Vân Thiên Tôn kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng tiếp nhận Thái Sơ thần thạch. "Ta đáp ứng người, tráng sĩ." La Tiêu lộ ra dáng vẻ tươi cười, ngửa đầu ngã xuống, thi thể theo nước ở trong thiên hà trôi về phía hạ du. Vân Thiên Tôn mang theo khối thần thạch kia quay về trên thuyền, con cự thú hư không kia cũng theo hắn bay về trên thuyền, yên lặng ngồi xuống. Vân Thiên Tôn liếc con cự thú hư không này, lắc đầu, nó cũng đã trở thành tọa kỵ của La Tiêu. Vài năm sau, Vân Thiên Tôn rốt cuộc tìm được Thái Hư. Hắn tiến vào Thái Hư, gặp được một ít tạo vật chủ thuần phác. Hắn lấy ra Thái Sơ thần thạch trên mi tâm của La Tiêu, giao cho tộc trưởng nơi đó. Đám tạo vật chủ ân cần tiếp đãi hắn. Bọn hắn cử hành một tế tự lớn, làm cho thần thức của La Tiêu hóa thành tiên đình. Hắn là một anh hùng. Vân Thiên Tôn gặp được một nữ hài băng tuyết đáng yêu. Nữ hài cũng là tạo vật chủ, vô cùng sùng bái La Tiêu, cũng thập phần sùng bái Vân Thiên Tôn. Chỉ có anh hùng trong tạo vật chủ mới có thể hằng phục được một con cự thú hư không như vậy. Cô bé kia tuy nhỏ tuổi, nhưng cái đầu so với Vân Thiên Tôn còn cao hơn. Nhìn con cự thú hư không đi theo Vân Thiên Tôn đến Thái Hư, giòn dã nói: sau khi ta lớn lên cũng muốn trở thành tạo vật chủ như La Tiêu tiên linh. Người tên là gì vậy? Vân Thiên Tôn nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng, thất thần một chút. Lã Nguyên. Người thật xinh đẹp. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Thiên hà sóng nước quần quận, thời gian dài dằng dặc, khi thì chảy xiết, khi thì phẳng lặng. Thuyền của Vân Thiên Tôn chạy trên thiên hà. Hắn đã trao đổi với tạo vật chủ trong Thái Hư rất nhiều, hiểu được rất nhiều lịch sử thời Thái Cổ, làm cho ngực quán giống như thiên hà, bành trướng phập phồng. Lịch sử thời Thái Cổ rất thú vị, nhưng cũng quá hiểm ác, nguy cơ tứ phía. Hắn không khỏi suy nghĩ rất nhiều. Hắn vẫn nhớ tới dung nhan xinh đẹp của nữ hài Lãng Nguyệt. Mỗi khi nhớ tới cô, trong lòng của hắn liền xuất hiện một cơn lửa nóng. Thời điểm này Lãng Nguyệt thanh xuân rào rạt, tràn đầy sức sống mê người, hơn nữa ngây thơ không tì vết. Hắn vừa thấy cô bé này đã si mê nàng rồi. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể đem loại tình cảm kỳ diệu này đè xuống ở trong lòng, bởi vì nhân tộc là chuyện quan trọng hơn. Thái đế cùng thiên đế còn chưa diệt trừ, thiên hạ khó có thể mà thái bình. Sắc mặt của anh bình tĩnh, nhưng mà trong đôi mắt đã có dòng nước chảy xiết bành trướng. Trí tuệ thâm trầm giấu ở phía dưới vẻ bình tĩnh bên ngoài quán. Thái Hư sẽ trở thành một cứ điểm cho nhân tộc ta tránh gió. Nếu như tương lai chúng ta thất bại, sẽ cần một chỗ ẩn thân. Nếu như ba lời tiên đoán của La Tiêu ứng nghiệm, như vậy ta nên suy tư một chút, phải đối phó với việc Thái Đế xâm lấn Thái Hư như thế nào. Bên trong ánh mắt của hắn, dòng nước càng thêm chảy xiết. Bên trong thiên hà, một đầu sóng cao đánh tới, nhấc lên thuyền hắn. Thuyền chạy trên ngọn sóng cao, tay áo của Vân Thiên Tôn tung bay. Phía dưới là giang sơn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, áng mây ung dung đều được thu hết vào trong mắt. Đây là thời đại thuộc về hắn. Hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật vững chắc trong thời đại rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy này, dẫn theo nhân tộc đi về phía huy hoàng trước này chưa từng có, cuối cùng lưu lại dấu ấn dày đặc trên lịch sử. Hắn sẽ làm cho Thái Đế chết, Thiên Đế chết, thời đại cổ thần sẽ dần dần kết thúc trong tay hắn. Mà thiên minh cũng ở trong tay quán lâm vào tình cảnh phân liệt, lật đổ vị cổ thần cuối cùng, trở thành kẻ thống trị thay thế cổ thần. Mà hết thảy Vân Thiên Tôn cũng còn không biết. Hắn chỉ là nhìn mây mù lượn lờ xung quanh, trong lồng ngực tràn đầy khí thế hào hùng. Một đạo sóng lớn rơi xuống, Thiên Long Bảo Liễn chạy nhanh ra khỏi sương mù trên thiên hà, lại lần nữa xuất hiện ở thời đại lòng hắn. Chỉ là thời gian qua đi, cảnh vật cũng thay đổi, hiện tại đã cách Tiêu Hán Thiên Đình không biết là bao nhiêu năm. Ở thời đại kia, hành động vĩ đại của Mục Thiên Tôn làm khiếp sợ thiên hạ, nhấc lên một trận bách biến. Nhưng đối với sự tình Mục Thiên Tôn đã làm, số người biết được cũng không nhiều lắm. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, chuyển biến hình dạng, lại hóa thành Mục Thành. Bây giờ không biết là năm nào của thời đại lòng hắn. Đáng tiếc, cho dù là đại sư huynh cũng không quá rõ ràng quỳ thuyền đang ở chỗ nào của thời đại lòng hắn. Tần Mục đứng dậy, hướng Yên Nhi nói: Yên Nhi, treo đèn lồng cẩn thận, sóng gió có chút lớn, không nên để đầu sóng đánh tới. Yên Nhi đồng ý, đem đèn lồng cẩn thận treo lên, nói: công tử, lần này có thể nhìn thấy mẫu thân của ta sao? Tần Mục cười nói: chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, lần này sẽ là có thể thấy được Nam Đế. Ngươi yên tâm, chỉ cần gặp được nàng liền có thể thông dòng bố cục. Cho dù là tương lai Hỏa Thiên Tôn giết chết nàng, nàng cũng sẽ không chính thức tử vong. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn đèn lồng do Yên Nhi treo lên, trong lòng tràn đầy tự tin. Yên Nhi hoan hô một tiếng, rất là chịu khó đút cho Long Kỳ Lân cùng 6 con thiên long ăn, lại đem Tiểu Thổ Bá ra khỏi lỗ tai của Long Kỳ Lân đút cho hắn ăn linh đan. Tiểu Thổ Bá đặt bờ mông một chỗ, với hắn mà nói linh đan vẫn là rất lớn. Hắn ôm linh đan vào người, ra sức gặm. Trên thiên hà, thuyền đến thuyền đi hối hả. Tần Mục đầy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy mấy ngày nay thuyền trên thiên hà đã nhiều hơn rất nhiều ở thời điểm năm đầu lòng hắn. Nhân tộc hiển nhiên cũng đã hưng thịnh. Tần Mục nhìn thấy rất nhiều thần nhân nhân tộc khống chế thuyền hoa đang chạy nhanh ở trên thiên hà. Vân Thiên Tôn điều trị thế hệ này quả là một tay cao thủ. Tần Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười, thầm nghĩ: hắn hiện tại đã là Vân Thiên Đế rồi, Đáng tiếc lần trước đi Long Hán không nhìn thấy hắn, lúc này nói không chừng có thể nhìn thấy. Lại nói, chúng ta chỉ ở trong thịnh hội giao trì năm đầu Long Hán gặp qua một lần, nhưng mà cả hai đều không có cùng nói chuyện. Hắn bất thình lình giật mình, nhắc tới cũng kỳ lạ. Vân Thiên Tôn lưu cho di huấn của Vân gia, trong đó cũng từng nhắc tới Vân Thiên Tôn vẫn một mực chưa từng gặp Mục Thiên Tôn. Hắn chỉ có thể lấy công pháp Đại Phạm Thiên Vương Phật biến ảo làm Mục Thiên Tôn, mượn thân phận của Tần Mục làm việc. Chẳng lẽ nói chúng ta thực sự không có gặp nhau sao? Tần Mục không khỏi dùng mình một cái. Chẳng lẽ Vân Thiên Tôn cùng Mục Thiên Tôn vĩnh viễn chỉ có thể cách xa nhau, hai bên bờ lịch sử xa xa ngắm nhau là sao? Đây là sự tình làm cho người ta bi thương cỡ nào. Phi Long, chúng ta lại đi tiêu hắn thiên đình của nhân tộc một chuyến. Thanh âm Tần Mục từ trong xe chuyển tới, buồn bã nói, ta nghĩ muốn nhìn người quen cũ một chút của nhân tộc, xem bọn họ như thế nào. Long Kỳ Lân lên tiếng, hướng Yên Nhi nói nhỏ, giáo chủ rất kỳ quái, trước kia dù thế nào vẫn gọi ta là Long Béo, mà bây giờ lại sửa lại gọi ta là Phi Long rồi, kêu tên thật của ta, lạ thật đấy. Yên Nhi buồn cười, cười nói, người như thế nào lại đại sự thì thông minh, mà việc nhỏ thì hồ đồ như vậy. Long Béo là tên mụ, Phi Long là đại danh, trước kia hắn vẫn cảm thấy người còn nhỏ không thành thục, vì vậy nên mở miệng gọi một tên Long Béo. Hiện tại hắn cảm thấy người đã thành thục trưởng thành, cho nên mới trịnh trọng gọi đại danh ngươi như vậy. Cha mẹ cùng các trường bối đều là như vậy, khi cảm thấy ngươi trưởng thành tất sẽ gọi danh tự của ngươi. Ngươi nói bậy, giáo chủ sẽ không phải như vậy, sẽ không coi ta trở thành nhi tử mà giáo dưỡng đâu. Còn nói không có, là ai nấu cơm cho ngươi, là ai dạy công pháp cho ngươi, là ai dù thế nào vẫn cưng ngươi nhiều hơn. Long Kỳ Lân thần thái ngốc trẻ, cô họng tiểu thổ bá cười ra tiếng. Long Kỳ Lân cúi đầu cụp tai, rất là uể oải. Hoạn nhân kinh của ta khả năng không luyện được nữa rồi, đạo tâm của ta muốn sụp đổ rồi. Thiên Long Bảo Liễn hướng về trung du của thiên hạ, tiêu hắn thiên đình của nhân tộc chính là được thành lập ở phía trước. Tần Mục rất là kích động, nói không chừng lần này có thể nhìn thấy Vân Thiên Tôn, chỉ mong hiện tại hắn đang ở tiêu hắn thiên đình. Quy mô tiêu hắn thiên đình so với lúc trước đã lớn hơn rất nhiều, xa xa nhìn lại chỉ thấy vàng son lộng lẫy, rất là khí phái. Thiên Tôn vốn vẫn còn, chỉ là quy mô rất nhỏ. Hiện nay đám thần nhân nhân tộc xây dựng rất nhiều cung điện ở bốn phía xung quanh, hơn nữa dẫn dắt thêm càng nhiều nhánh sông trong thiên hà, đem những cung điện này nâng lên. Tần Mục từ xa xa nhìn ngắm một phen, chỉ thấy có thật nhiều đội thuyền từ trong nhánh sông chạy ra, liên tục đi tới đi lui, rất là náo nhiệt. Cũng có một ít thần nhân từ hạ giới bay lên tiêu hắn thiên đình, ở trên không trung lưu lại một đạo quang mang. Vân Thiên Tôn thống trị quả nhiên rất tốt. Trong lòng Tần Mục vui mừng, bảo Long Kỳ Lân đỗ xe ngăn lại một chiếc lâu thuyền đang đi qua. Lâu thuyền kia chở hàng hóa, hẳn là thương nhân thuận theo thiên hà tiến về những chư thiên khác mua bán hàng hóa. Trên thuyền có thần nhân thủ hộ đến đây hỏi thăm, nhìn thấy Thiên Long Bảo Liễn phi phạm không dám lãnh đạm. Tần Mục đi ra khỏi Bảo Liễn hỏi, huynh đài, bây giờ là năm nào của thời đại Long Hán vậy? Thần nhân kia cười nói, cụ thể là năm nào vậy ta không biết nữa, bất quá đối với mỗi năm của tiêu hán thiên đình thì lại biết rõ. Năm này là năm thứ 10 vạn sau khi Vân Thiên Đế đăng cơ. Nếu như người tới sớm còn có thể nhìn thấy đại điển 10 vạn năm, đáng tiếc người đã đến trễ mấy ngày rồi. Vân Thiên Đế đã đăng cơ 10 vạn năm rồi sao? Trong lòng Tần Mục kinh ngạc, nếu như Vân Thiên Tôn từ năm tiêu hắn thiên đình thành lập kia đã đăng cơ xưng đế, như vậy thời đại hắn đang đứng chính là 10 vạn năm sau. Khách nhân là từ nơi xa đến hay sao? Nhìn ngươi bộ dáng phong trần mệt mỏi, chắc là đã đi lâu lắm rồi. Thần nhân kia hỏi, lúc Vân Thiên Tôn tiến hành lễ mừng có công bố một đại sự, đáng tiếc người cũng bỏ lỡ. Tần Mục hiếu kỳ nói, là đại sự gì vậy? Đế tọa cảnh giới đệ nhất thiên hạ. Thần nhân kia trở nên kích động khó hiểu, thanh âm nhịn không được mà trở nên cao vút, vui sướng vô cùng nói, Vân Thiên Đế là người đầu tiên tu thành cảnh giới đế tọa trong thiên hạ, ngay cả cổ thần Thiên Đế cũng sai người đưa lễ tới đây. Ngày đó tiêu hắn thiên đình rất là náo nhiệt, Thổ Bá, Thiên Công, còn có Địa Mẫu Đế Hậu đều sai người đưa tới hạ lễ chúc mừng đại đế của nhân tộc trở thành đế tọa, khai sáng cho loại công pháp đế tọa thứ nhất trong thiên hạ. Tần Mục cũng không khỏi kích động khen, tốt, thật tốt, vẹn vẹn 10 vạn năm hắn đã có thể ở trước chúng thần tìm hiểu cảnh giới đế tọa, đích xác là thiên tài điên cuồng. Yên Nhi có chút khó hiểu, 10 vạn năm để tu thành đế tọa, thiên tài điên cuồng sao? Công tử giống như là không biết, những người trong thời đại khai hoàng kia đều là ngắn ngủi vạn năm, thậm chí không đến nghìn năm đã tu thành cảnh giới đế tọa. Vân Thiên Tôn mất hơn 10 vạn năm mới tu thành đế tọa, sao có thể được xưng tụng là thiên tài chứ? Nàng buồn bực nói. Nàng lại không biết, người đời sau có vô cùng kinh nghiệm của tiền nhân, bởi vậy tu luyện rất thuận lợi. Nhưng mà thời đại của Vân Thiên Tôn, tuy rằng cảnh giới đã có, nhưng lại chưa từng có người đạt tới. Không chỉ có như vậy, công pháp ở thời đại này cũng không có công pháp khác có thể tham khảo. Tất cả mọi người, cho dù là lãnh tụ trong bán thần, đều cần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng điểm lục lọi, thử nghiệm, tương đương với trong bóng đêm tìm tòi ra một con đường mới. Đáng sợ hơn là sai lầm. Trên công pháp xuất hiện sai lầm, có đôi khi lại phải làm lại hoàn toàn. Nếu như tu luyện Tích Ngọc Kinh cảnh giới, đang trên đường tiến quân tới Lăng Tiêu cảnh giới, trong lúc đó phát hiện ra mình ở chân thần cảnh giới xuất hiện sai lầm, thời điểm này liền cần đem công pháp của bản thân từ chân thần tới Ngọc Kinh cảnh giới đều sửa chữa lại một lần. Nhưng mà nếu như từ thần tàng đã xuất hiện sai lầm thì phải làm sao đây? Vậy gần như là muốn đem công pháp lúc trước của bản thân lật lại hoàn toàn. Bởi vậy thời đại Long Hán, các loại công pháp muốn tiến lên đều rất khó khăn. Tất cả mọi người từ trong một mảnh hỗn độn cùng bóng tối vô tận, không ngừng lục lọi, chứng thực, thử nghiệm đi về phía trước. Những người vì vậy mà chết thì cốt chỉ sợ có thể nhồi đầy một chư thiên. Đúng là nhờ các vị tiên hiền lục lọi chứng thực mà có thể làm cho người đời sau tu luyện tránh được rất nhiều chỗ nhầm lẫn, ít đi rất nhiều đường quanh co có thể đi lạc. Vân Thiên Tôn lại có thể ở trước mặt tất cả mọi người là người thứ nhất khai sáng được công pháp đế tọa, hơn nữa còn tu hành cảnh giới đế tọa, đây tuyệt đối là thành tựu chưa từng có, tài nghệ chân áp quần hùng. Khách nhân, chúng ta còn cần đi đến chỗ người bán hàng rong, không thể đi lại lâu. Thần nhân thủ hộ thương thuyền kia cảm khai nói. Chuyến đi này chỉ sợ phải đi hơn 10 năm mới có thể trở lại Tiêu Hán. Khi trở về, ta cũng là khách đường xa rồi, phong trần mệt mỏi, giống như là một khách nhân bình thường. Tần Mục ha ha cười, phất tay từ biệt. Thiên Long Bảo Liễn chạy đến phía trước Tiêu Hán Thiên Đỉnh. Long Kỳ Lân ở bên ngoài Nam Thiên Môn dừng lại Bảo Liễn, Yên Nhi tháo đèn lồng xuống, đi theo Tần Mục. Mọi người đi vào Tiêu Hán Thiên Đỉnh. Đang giữa ban ngày lại cầm đèn lồng, một đoàn người bọn hắn làm cho người ta nhìn chăm chú. Tần Mục nhìn khắp xung quanh, thời đại này mọi người đã có rất nhiều tạo nghệ trên phương diện nghệ thuật, làm cho người ta yên lặng thưởng thức mỹ học của thời đại viễn cổ. Tần Mục đối với cái này cũng có nghiên cứu, bước chân vô cùng chậm, quan sát khắp nơi, trong lòng rất là vui vẻ. Vân, người như thế nào mà nhanh như vậy đã trở về rồi? Một thanh âm quen thuộc truyền tới. Tần Mục theo hướng âm thanh đó nhìn lại, nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn. Nàng mang theo mấy thần nữ bước nhanh về phía bên này, oán giận nói. Người không phải nói rằng muốn đi Long Hán Thiên Đỉnh sao? Hướng cổ thần thiên đế báo trạng đấy sao? Những năm này, Hạo Thiên Tôn vẫn một mực muốn xâm phạm lãnh địa của nhân tộc chúng ta. Bán thần dưới trướng quán đã ăn không ít nhân tộc của chúng ta, dạy mãi không sửa, tiền tuyến cũng đánh không biết bao nhiêu lần. Lần này báo trạng nhất định người... Người như thế nào lại biến thành bộ dạng Mục Thiên Tôn rồi? Nàng bất thình lình chú ý tới Yên Nhi bên cạnh Tần Mục, chú ý tới Long Kỳ Lân cùng 6 con thiên long biến thành quái nhân, không khỏi ngây dại, ngơ ngác nhìn Tần Mục trước mặt. Trên mặt Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nói khẽ. Nguyệt, đã lâu không gặp, lần trước từ biệt thoáng như hôm qua, ngươi còn khỏe chứ? Nguyệt Thiên Tôn khó tin nhìn hắn, bước chân trở nên bay bổng, chạy đến bên cạnh hắn dò xét. Nhìn thấy Tần Mục có chút điều tụy, lại giống như hôm qua, bộ dáng vẫn không có bất kỳ biến hóa gì. Nhưng mà hắn giống như đã trải qua rất nhiều sự tình, ánh mắt so với lúc trước đã trở nên càng thâm trầm, khí chất thoáng biến hóa, càng thêm nội liễm. 10 vạn năm, nàng nhẹ giọng nói. Không phải ngày hôm qua ngươi đi khai 10 vạn năm, Mục Thiên Tôn. Ta biết rõ, Tần Mục cười nói. Đối với ngươi mà nói là 10 vạn năm, nhưng với ta nó thực sự tính là ngày hôm qua. Nguyệt Thiên Tôn cưỡng ép nhịn xuống xúc động muốn rời lệ, lôi kéo hắn hướng vào trong thiên đình, cười nói. Sau khi ngươi rời đi, có người liền đem bí mật của ngươi phá giải. Ngươi biết người này là ai sao? Là Lăng Tỷ Tỷ. Nàng vô cùng vui, thanh âm nhẹ nhàng. Lăng Tỷ Tỷ nói có một người từ tương lai mang theo châm cài tóc của nàng. Sau khi người đó đi vào thời đại kia, châm cài tóc của nàng liền biến mất. Về sau ta không nhịn được nói cho nàng biết, thực sự không phải là do Vân Thiên Tôn hóa thành hình dạng của ngươi. Nàng kích động muốn chết, tìm ngươi thật lâu, nhưng mà thủy chung vẫn không tìm được ngươi. nàng đã thất lạc rất lâu. Trong lòng Tần Mục ấm áp, để nàng kéo đi tìm Lăng Thiên Tôn. Rất nhanh, Nguyệt Thiên Tôn đến tới trước cửa của Lăng Thiên Tôn. Chỉ thấy nơi đây lộn xộn, khắp nơi đều là những trang giấy, phía trên tràn ngập các loại văn tự cùng phù văn. Ngoại trừ những thứ này, trong sân còn có hơn 10 con ngựa con. Những con ngựa kia là cưỡi trúc gạch, chân không chạm đất, ở trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, kiểm tra bàn thảo dưới đất. Cẩn thận một chút, không nên trọng những vật nhỏ này. Đây là vật thí nghiệm thần thông tạo hóa của Lăng Tỷ Tỷ. Lúc nàng không để ý đã tạo ra những con ngựa con này. Những con ngựa này sinh trưởng trên trúc gạch. Lăng Tỷ Tỷ để chúng nó kiểm tra xem trên bàn thảo có sai lầm không. Bọn hắn nếu không chăm chú đọc sách, tùy tiện một chút liền xuất hiện chỗ sai lầm. Lăng Tỷ Tỷ rất hung dữ, sẽ không cùng với chúng giảng đạo lý, lập tức đánh người. Nguyệt Thiên Tôn vui sướng cười nói: Lăng Tỷ Tỷ, người mau ra xem ai đến đây này. Trong sân không có Lăng Thiên Tôn, chỉ có những con ngựa cưỡi trúc gạch nhảy tới nhảy lui. Một con thiên long hiếu kỳ nói: Chúng nó nhảy như vậy không đau sao? Những con thiên long khác buồn bực nói: Đau, sao lại đau được chứ? Tần Mục lấy ra châm cài tóc cỗ đào của Lăng Thiên Tôn. Chỉ nghe thanh âm của Lăng Thiên Tôn từ trong một góc nhà kế bên truyền đến, tức giận nói: Tên trời đánh là làm chuyện tốt, trộm đi cây châm cài của ta. Cửa nhà kế bên bất thình lình toàn bộ bay lên. Lăng Thiên Tôn đứng trong cửa, ánh mắt rơi vào trên người của Tần Mục. Lăng, ta đã trở về. Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh, vừa cười vừa nói: Đây là châm cài tóc của ngươi. Lăng Thiên Tôn lặng lặng đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu tựa hồ mới hồi phục trở lại. Bất thình lình, cái cô nương lôi thôi lếch thếch ngày nào hoan hô một tiếng lao đến, từ trong tay của Tần Mục túm lấy châm cài tóc, bay lên một cước đem Tần Mục đạp xuống mặt đất, quyền đấm cước đá đánh vô cùng hung ác. Đám ngựa cưỡi trúc gạch cũng tiến đến đối với Tần Mục đánh một trận tàn bạo, đùng đùng không dứt, đánh cho rung động cả nền đất. Đám người Nguyệt Thiên Tôn yên nhiên nghẹn họng nhìn chân chối. Ngược lại Long Kỳ Lân lại híp mắt nằm dạp ở trên mặt đất ngủ ngáy, đối với việc này dứt khoát làm như không thấy. Trộm châm cài tóc của ta, cho ngươi trộm châm cài tóc của ta này. Lăng Thiên Tôn một bên đánh một bên quát: Cho ngươi vụng trộm chạy đi, cho ngươi lại vụng trộm chạy về, ngươi biết chúng ta vất vả nhiều lắm hay không? Tần Mục ôm đầu co rút một chỗ, không ngừng xin tha. Lăng Thiên Tôn vẫn chưa hết giận, tiếp tục quyền đấm cước đá, cả giận nói: Những năm này của ta trôi qua đau khổ như thế nào ngươi có biết không? Sau khi ngươi rời đi, người khác đều nói ta sai rồi, chỉ có một mình ta biết rõ là ta thực sự đúng, bởi vì ngươi chính là minh chứng. Nói xong, ánh mắt của nàng đỏ lên, một bên lệ rơi, một bên tiếp tục đánh Tần Mục. Tất cả mọi người đều nói ta bị điên, cho dù là Vân, cho dù là Nguyệt, bọn hắn cũng đều nói rằng ta đã sai rồi, ta vĩnh viễn không có khả năng thành công. Ta hy vọng những người bên cạnh ta, đối với ta dù chỉ là một câu thôi, rằng ta rất đúng. Người hết lần này tới lần khác chạy mất, người hết lần này tới lần khác lại không tìm thấy bóng dáng, ta đánh chết người. Nàng bổ nhào tới bên người Tần Mục, ô ô khóc lên, giống như một nữ hài ủy khuất thật lâu, trong tay vẫn còn nắm thực chặt cái châm cài tóc của đào kia, tay kia vẫn bắt lấy vạt áo của Tần Mục, sợ hắn lại một lần nữa biến mất. Loại cảm giác này người khác sẽ không cách nào có thể nhận thức được, nhưng Tần Mục lại sâu sắc cảm nhận được những ngăn trở cùng với việc thế nhân không hiểu được mang đến sự cô đơn lạnh lẽo. Thời điểm như vậy, vẹn vẹn chỉ cần đạo hữu nói một tiếng rằng người rất đúng, liền có thể làm cho nàng lần nữa lại lấy lực dũng khí vượt qua được mọi trông gai, tiếp tục đi về phía trước. Tần Mục gặp qua, Lăng Thiên Tôn cũng đã gặp qua. Tần Mục có Long Kỳ Lân, cho dù là Long Kỳ Lân cũng không hiểu hắn, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn sẽ cổ vũ hắn. Lăng Thiên Tôn thì cái gì cũng không có. Nguyệt Thiên Tôn đem nàng dìu lên, Lăng Thiên Tôn bổ nhào trên đầu vai của nàng khóc lớn, hai tay kia vẫn còn nắm lấy vạt áo của Tần Mục. Tần Mục vỗ vỗ phùi phùi dấu chân trên người, cười nói: Người không thành công, sao ta có thể trở về đây chứ? Ta biết rõ ta nhất định có thể thành công, Lăng Thiên Tôn quật cường nói. Tần Mục cười ha ha, ngưng cười, vô cùng nghiêm túc chân thành nói: Người rất đúng, ta biết rõ. Thực lâu sau, tâm tình của Lăng Thiên Tôn ổn định lại, đem Tần Mục ném sang một bên, cầm chiếc châm cài tóc của đào kia xem xét kỹ càng. Nguyệt Thiên Tôn thì lôi kéo Tần Mục tìm một chỗ sạch sẽ uống trà. Trong sân của Lăng Thiên Tôn, muốn tìm một chỗ sạch sẽ thực không dễ dàng. Chỉ là những con ngựa cưỡi trúc gạch kia vẫn còn hướng về phía Tần Mục không ngừng đánh tới. Tần Mục vất tay đuổi mấy lần, không thể đuổi đi, chỉ đành thôi. Yên Nhi thì mang theo 6 con thiên long biến thành nam tử kia bận rộn giúp đỡ Lăng Thiên Tôn quét dọn gian phòng cùng sân gạch, đem những trang giấy có ghi tính toán của nàng chỉnh tề sửa lại. Yên Nhi, quyển sách này sửa lại sai rồi. Long Kỳ Lân lướt qua. Sai rồi? Những con ngựa kia phục hồi tinh thần, bỏ qua Tần Mục phóng tới chỗ Long Kỳ Lân, đùng đùng hành hung một hồi. Long Kỳ Lân tiếp tục ngủ, lù lù nằm một đống bất động. Nguyệt Thiên Tôn chốc lát lại nhìn Tần Mục, một lát lại nhìn Lăng Thiên Tôn đang cầm châm cài tóc cười ngây ngô một chút, mở trừng hai mắt thăm dò nói: Mục, người thực sự là đến từ tương lai sao? Tần Mục nhấp một ngụm trà, hướng Yên Nhi chép miệng cười nói: Tương lai người rất thù cô bé này, hơn nữa còn cho nàng cái tên gọi là Yên Nhi. Mẫu thân của nàng sinh ra nàng, tự mình đem nàng đưa đến bên cạnh người, nàng sẽ đem người chăm sóc đến trắng trắng mập mập đấy. Nguyệt Thiên Tôn lại dò xét Yên Nhi, cười nhạo nói: Nói bậy, ta tuyệt đối sẽ không khả năng bị nàng làm cho béo đâu. Chẳng lẽ trong tương lai ta lại đem nàng đưa cho ngươi sao? Tần Mục mỉm cười, buông chung trà xuống hỏi: Vân Thiên Tôn đi thiên đình báo trạng sao? Nguyệt Thiên Tôn gật đầu, ánh mắt âm u nói: Năm đó không bao lâu sau khi người biến mất, Hạo Thiên Tôn liền tiếp nhận lệnh của cổ thần thiên đế, thành lập thiên đình bán thần, gọi là Long Tiêu Thiên Đình, thống lĩnh bán thần ở trong thiên hạ. Bán thần quật khởi, nhất là trong nguyên giới, thế lực của bán thần càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Mâu thuẫn giữa nhân tộc cùng bán thần cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao thế lực của nhân tộc vẫn còn rất nhỏ yếu, tuy rằng cùng với những chủng tộc hậu thiên khác liên thủ cũng vẫn bị bán thần ức hiếp. Những năm này đi qua rất khó. Tần Mục nhìn khuôn mặt của nàng đã từng là Nguyệt Thiên Tôn nhu nhược, giờ phút này đã trở nên kiên nghị hơn nhiều. Chúng ta liên hợp với những chủng tộc hậu thiên khác cùng bán thần đánh không biết bao nhiêu trận, thắng ít bại nhiều. Nguyệt Thiên Tôn đắng chát cười cười, đầu ngón tay khuấy động chung trà trên bàn, lại nói tiếp: Bán thần cùng chủng tộc hậu thiên tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt lợi ích, kỳ thực là càng giống một trận chia của. Kẻ cầm tăng vật không phải là chúng ta, mà là cổ thần. Chúng ta sở dĩ thắng ít bại nhiều, không phải là bởi vì không tế tự cổ thần sao? Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích. Nguyệt Thiên Tôn tiếp tục nói: Mỗi khi chúng ta cùng bán thần đánh nhau, thần nhân khắp nơi tạo thành một đại quân thần ma, đều muốn cử hành huyết tế, tế tự cổ thần, mời cổ thần hạ giới giúp đỡ chiến tranh của chúng ta. Mục, người tới từ thế hệ sau này, chiến tranh ở thời đại kia còn dùng sinh linh trở thành tế phẩm mời cổ thần hạ giới không? Tần Mục lắc đầu. Người đoán chúng ta đem cái gì trở thành tế phẩm hiến tế cho những cổ thần tham lam kia? Nguyệt Thiên Tôn nói. Tần Mục lắc đầu, thanh âm khàn khàn: Ta không muốn đoán. Thời điểm người lâm vào tuyệt cảnh, cái gì đều có thể làm được. Nguyệt Thiên Tôn nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, lại giống như là rượu mạnh cay cổ họng, nhịn không được ho khan. Sau một lúc lâu mới khôi phục, buông chung trà xuống thở dài: Đáng tiếc không phải rượu. Năm đó nhân tộc Sơn Cùng Thủy Tận bị bán thần đánh tới Tiêu Hán Thiên Đình, thời điểm bị đánh tới Ngọc Kinh Thành, chúng ta đã hướng về cổ thần hiến tế rồi. Thanh âm của nàng đắng chát. Đám thần nhân phù hộ Tiêu Hán Thiên Đình chúng ta đem mình hiến tế, hiến tế cho cổ thần cao cao tại thượng, đem mình trở thành súc vật, trở thành lương thực của cổ thần. Sau đó đám cổ thần hàng lâm, nhưng mà bên kia Hạo Thiên Tôn cũng hiến tế cổ thần, đưa tới một đống cổ thần hàng lâm. Ngươi đoán kết quả của cuộc chiến tranh này là cái gì chứ? Nàng không chờ Tần Mục trả lời, trực tiếp cười ra tiếng: Hai bên đều có cổ thần, hai bên đều giết đến đỏ mắt, thâm cừu đại hận không đội trời chung. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một trận huyết chiến không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Cổ thần song phương đàm phán rõ ràng tất cả sự tình. Nàng lộ ra vẻ mỉa mai mãnh liệt, cắn chặt hàm răng. Câu chữ từ trong kẽ răng nàng bật ra: Hai thúc cổ thần hòa hòa khí khí nói chuyện một hồi, rõ ràng cứ như vậy định ra khế ước bình thường, muốn chúng ta buông bỏ cừu hận, làm cho đám bán thần sắp tấn công chiếm đoạt Tiêu Hán Thiên Đình rút đi. Những bán thần kia làm sao mà nhịn được, bảy mồm tám mỏ chõ vào, sau đó bị một đám cổ thần ăn hết, liền yên tĩnh rút lui. Mãi cho tới lúc đó chúng ta mới biết được. Vẻ châm chọc trên mặt của nàng càng đậm. Hóa ra chúng ta đều là lương thực, đều là gia súc, toàn bộ nguyên giới chính là một địa phương cực lớn nuôi dưỡng. Mục, nơi này chính là nơi nuôi dưỡng, chúng ta cũng chỉ là gia súc do đám cổ thần nuôi dưỡng. Lúc trước bọn hắn trực tiếp ăn, hiện tại bọn hắn đã văn minh rồi, để cho chúng ta đấu đến đấu đi, khiến chúng ta không thể không hiến tế bản thân cho bọn hắn ăn. Nàng giống như thực sự uống trà tới say rồi, nằm trên mặt bàn khóc ra thành tiếng. Cái thiên tôn chó má gì chứ, cái thần hoàng chó má gì chứ, cái vân thiên đế, hạo thiên đế chó má, đều chỉ là một đám dê đầu đàn chó săn mà thôi. Chúng ta chính là chó săn và dê đầu đàn để cho cổ thần chăn nuôi. Mộc, những năm này chúng ta trôi qua rất đau khổ. Bàn tay Tần Mục đặt lên đầu vai của nàng, ôn nhu nói. Ta biết, nhưng mà ta cũng biết về tương lai. Thời đại cổ thần trong tay của các ngươi sẽ đi đến trùng kết, bọn hắn cũng sẽ không dám làm như vậy nữa. Thật vậy chăng? Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Tần Mục gật đầu. Nguyệt Thiên Tôn phấn khởi tinh thần, lần lượt chỉnh đại tóc mái có chút tán loạn, miễn cưỡng cười nói. Cha này quá say lòng người, ta thất thố, ngươi đừng trách móc. Tần Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười ôn nhu. Không có các ngươi, liền không có đời sau chúng ta. Trong nội tâm Nguyệt Thiên Tôn giống như được an ủi phần lớn, được ủng hộ vô cùng, tiếp tục nói. Vân Thiên Tôn thành đế rồi, là người thứ nhất tu hành đế tọa, chỉ là thống trị cổ thần đối với nguyên giới cùng với chư thiên vạn giới, đã thâm căn cố đế, tư chất của Hạo Thiên Tôn nghịch thiên, hắn cũng sắp tu thành đế tọa rồi. Lần này Vân Thiên Tôn đi Long Hán Thiên Đình, ngoại trừ muốn cáo trạng việc bắn thần khi dễ chúng ta, còn muốn đi gặp Hỏa Thiên Tôn một lần. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích. Nguyệt Thiên Tôn nhìn sắc mặt của hắn nói. Hắn muốn thông qua Hỏa Thiên Tôn tạo lập liên hệ với Hạo Thiên Tôn. Người biết hắn muốn làm cái gì không? Khóe mắt Tần Mục run rẩy, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm khàn khàn nói. Mời Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, thậm chí cả Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương gia nhập Thiên Minh, cùng nhau lật đổ thống trị của cổ thần. Nguyệt Thiên Tôn gật đầu, lại đưa tay lần lượt vén tóc mai. Chúng ta làm đúng sao? Khóe mắt Tần Mục lại run rẩy, muốn nói cho nàng biết, nếu như làm như vậy, tương lai Vân Thiên Tôn sẽ chết. Hắn cũng rất muốn nói cho nàng biết, Thiên Minh sẽ không còn như lúc trước, mà rơi vào trong tay của bán thần. Hắn càng muốn nói cho nàng biết, chính vì quyết định hôm nay của bọn Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn sẽ làm cho Thiên Minh thay thế cổ thần, trở thành kẻ thống trị đáng sợ. Chỉ là hắn há hốc mồm, lời nói thế nào lại không nói ra được. Hắn không thể nói cho bọn họ biết, đời sau Thiên Minh khủng bố cũng không thua kém gì trình độ khủng bố của cổ thần bây giờ. Hiện tại bọn hắn cùng đám Hạo Thiên Tôn liên thủ, ngược lại là lựa chọn tốt nhất lúc này của nhân tộc. Nếu như phá vỡ Thiên Minh này, thời đại cổ thần sẽ còn kéo dài hơn nữa. Nguyên giới cùng với chư thiên vạn giới tiếp tục vẫn là một trại nuôi dưỡng thật lớn. Đạo hữu, là người đứng bên cạnh ngươi, nói cho ngươi biết, ngươi làm rất đúng. Nhưng Tần Mục phát hiện, những lời này thực không ngờ rằng lại khó có thể nói ra được. Các ngươi làm rất đúng. Sắc mặt hắn bình tĩnh nói. Nguyệt Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi là người tới từ tương lai, ngươi cảm thấy chúng ta làm rất đúng. Như vậy xem ra trong tương lai chúng ta nhất định sẽ thành công. Cảm ơn ngươi, Mục. Nàng đứng dậy cười nói. Viện này cũng được quét dọn sạch sẽ rồi. Yên Nhi, tới đây, cầm theo đèn lồng của ngươi, đi theo công tử nhà ngươi đi. Yên Nhi chỉ một thoáng sau đã giống như cơn lốc xuất hiện trước mặt nàng, con mắt lóe ra tinh quang nhìn nàng. Gọi là tỷ. Nguyệt Thiên Tôn nhéo nốt tay của nàng trừng mắt nói. Gọi là gì cơ? Yên Nhi rốt cuộc thành thành thực thực cầm theo đèn đồng gọi Long Kỳ Lân dậy. Long Kỳ Lân vẫn còn đang bị những con ngựa kia đánh đập tàn bạo, ngáp một cái đứng dậy, thân thể run lên làm cho đám ngựa rớt xuống. Giáo chủ, chúng ta đi đâu vậy? Hắn hiếu kỳ nói. Phía sau là một đám ngựa còn cưỡi trúc cạch theo mông hắn đuổi đánh. Tần Mục nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn cười nói. Gần bên cạnh của nhân tộc xảy ra ít chuyện, có một ít bán thần vụng vụng trộm trộm tiến vào nhân tộc, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Ta không đi theo Vân Thiên Tôn tới Thiên Đình, chính là muốn nhìn xem những bán thần này đến cùng là đang tìm kiếm cái gì. Hôm nay khó có được một người cùng đi tới, chúng ta cùng đi xem bọn hắn đến cùng là đang đùa giỡn cái gì. Tần Mục chần chờ một chút gật đầu nói. Cũng được, lần này ta sẽ đợi tới khi Vân Thiên Tôn trở về cùng hắn nói chuyện, sau đó lại đi. Dùng xe của ta đi, tốc độ rất nhanh. Lăng Tỷ Tỷ, người muốn cùng đi không? Tần Mục hỏi. Lăng Thiên Tôn vội vàng chạy tới, kín đáo đem châm cài tóc đưa cho Tần Mục. Đương nhiên rồi, chờ ta một chút. Nàng bất thình lình nhớ tới cái gì đó, gọi Nguyệt Thiên Tôn nói nhỏ. Ta đã nhiều năm không ra khỏi cửa, trong nội tâm có chút lo lắng, người giúp ta rửa mặt trang điểm một chút. Nguyệt Thiên Tôn giờ khóc giờ cười. Tỷ, người vẫn còn biết mình là nữ nhân sao? Đừng vội trêu ghẹo, ta đi ra ngoài bị mất mặt cũng là ném mặt mũi của các người đi đó. Hai nữ hài trang điểm một hồi, chỉ là chỗ này của Lăng Thiên Tôn không có xiêm y để thay. Nguyệt Thiên Tôn đã đi cung điện của bản thân mang tới một vài xiêm y cùng vật phẩm trang sức. Lăng Thiên Tôn tuy ăn mặc cảm thấy rất không thoải mái, nhưng vẫn kiên trì bước ra. Hai mắt Tần Mục tỏa sáng cười nói: Lăng tỷ tỷ cùng Nguyệt tỷ tỷ đúng là xinh đẹp. Sắc mặt Nguyệt Thiên Tôn trở nên hồng, Lăng Thiên Tôn lại phiền toái y phục trên người khó chịu, váy quá dài, tay áo thì quá dài, vướng chân vướng tay. Bọn hắn leo lên Thiên Long Bảo Liễn, hướng biên giới lãnh địa của nhân tộc chạy tới. Nguyệt Thiên Tôn quay kiếng xuống xe, nhìn về phía dưới nói: Gần nhất đám bán thần xuất quỷ nhập thế, thế nhưng lại vẫn chạy tới nơi này, giống như là đang tìm người nào đó. Ta đã sai người đi tìm hiểu trước, có lẽ không lâu sẽ có tin tức truyền tới. Bọn hắn đi vào một trấn nhỏ bên biên giới, hạ xuống. Trong thành trấn phần lớn là phàm nhân, chỉ có rất ít là thần thông giả. Tiêu Hán Thiên Đình rất phồn hoa, nhưng mà trong nguyên giới nhân tộc vẫn còn rơi vào cảnh cùng khổ, chỉ là so với năm đầu Long Hán trở nên tốt hơn rất nhiều, có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Ở bên dưới của nhân tộc còn có thể nhìn thấy bán thần qua lại. Bọn người Tần Mục hạ xuống, ban ngày bất thình lình trở nên u tối. Tần Mục ngẩng đầu nhìn, đã thấy một con chim cực lớn mở rộng cánh chim hoàng thanh từ phía xa bay tới, che khuất ánh tà dương. Con chim một bên phi hành, một bên rên rỉ: Đại hồng, đại hồng! Sắp sửa xảy ra đại hồng thủy rồi. Bên trong thành trấn, mọi người thất kinh chạy thục mạng khắp nơi. Con chim to lớn kia hạ xuống bên ngoài, cách thành trấn không xa, chồm hổm tại đó giống như là bất thình lình có nhiều thêm một tòa núi lớn. Bên lưng chim có cung điện của thần nhân, trên cây cột ngoài cung điện trói một người, lồng ngực lộ ra, trên ngực cắm một cây đại thương đang hấp hối. Nguyệt Thiên Tôn đang muốn tiến lên hỏi, Tần Mục đưa tay ngăn nàng, lắc đầu nói: Người trong đội cung ta đã nhận ra, người trên cây cột kia cũng không phải là dạng người tốt gì, mặc bọn hắn đi. Trong cung điện, một nữ tử đi ra, trong tay cầm trường tiên, đối với nam tử bị trói trên cột kia quất một trận vô cùng oan độc. Nam tử kia bị đánh tới mức thương tích đầy mình. Nàng chút một hồi vẫn chưa hết giận, lại lấy ra đao nhọn cắt thịt trước ngực của nam tử, sau đó bóp miệng nam tử kia ép hắn ăn thịt của chính mình. Ta có nghe nói qua về bọn hắn. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nói: Sớm nghe nói bên trong nguyên giới có một đôi quái nhân như vậy, nữ nhân mỗi ngày đều đi đánh nam nhân, tìm mọi cách tra tấn. Hôm nay rốt cục đã thấy được. Đúng vào lúc này, thần nhân lúc trước đi tìm hiểu tin tức trở về, bái kiến Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn nói: Đệ tử đã dò thám được tin tức, những bán thần kia đang tìm kiếm một người tên gọi là A Siêu. Các bạn vừa nghe xong tập số 256 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.